Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân bàn cọ sát với gạch men, phát ra tiếng động chói tai, tuy nhiên, không ai để ý đến âm thanh này. Tâm trí của tất cả mọi người đều bị tên sát nhân sắp sửa ập đến chiếm lấy, bộ não của Tuyết Hoa chưa bao giờ hoạt động nhanh hơn lúc này. Đồn cảnh sát gần nhất cách đây 5 km, đến đây ít nhất cũng phải 20 phút. Tên kia chạy hết tốc lực đến đây. Chỉ cần 1-2 phút. Chiếc bàn bắt tiên này tuy rất nặng và to, nhưng chỉ cần đối phương muốn xông vào, thì chiếc bàn này cũng không cản được, chỉ có thể kéo dài thêm được vài phút. Không được, chiếc bàn bắt tiên này không thể cứu được cô ấy. Ôi trời ơi, cánh cửa này mỏng manh như tờ giấy, tôi nghi ngờ đến cả bà tôi. Cũng có thể đá tung, bê bao nhiêu đồ cũng vô ích. Thực ra, chỉ cần đủ mạnh, thì cho dù là cửa chống trộm cũng có thể phá vỡ. Tôi đã tính toán rồi, hắn ta ở tầng 5, đi xuống ít nhất cũng mất 30 giây, đi qua khoảng trống giữa các tầng, đến tầng 4 của cô cũng mất 30 giây. Cô ít nhất còn 1 phút, hay là nhanh chóng mở cửa chạy đi, nhất định đừng chạy xuống lầu, nếu chạy xuống lầu, sẽ đụng phải hắn ta. Các khán giả lo lắng cho Tuyết Hoa đến phát điên, điên cuồng nghiên cứu các phương pháp thoát hiểm có thể hoàn thành trong vòng 2 phút trên khung chat. Nhưng lúc này, Tuyết Hoa không còn thời gian để xem khung chat nữa. Giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, giọng nói của An Như cố vang lên trong tai nghe của Tuyết Hoa. Chắc cô cũng biết, bây giờ cô chỉ còn một cách chạy. Lên lầu, giọng nói của cô rất lạnh lùng, như dòng suối mát lạnh dội thẳng vào đầu khiến Tuyết Hoa bình tĩnh lại. Cô nói rất ngắn gọn, nhưng lại đánh trúng tim Tuyết Hoa, cô ấy thực sự chỉ có con đường nguy hiểm này để đi. Mặc dù con đường này là 9 phần C, H, E, T một phần sống, nhưng những con đường khác là 10 phần C, H, E, T không phần sống. Trong chớp mắt, cô ấy nghiến răng, quyết tâm đưa ra quyết định. Phút đầu tiên, cô ấy không từ bỏ chiếc bàn bát tiên, vẫn kéo chiếc bàn đến trước cửa, áp sát vào cánh cửa sắt ọp ẹp. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô ấy nhanh chóng trèo lên bàn bắt tiên, tháo xích cửa chống trộm, giơ tay mở cửa sắt, trèo xuống khỏi bàn, nghiêng người chui ra ngoài, sau đó lặng lẽ đóng cửa sắt lại. Phút thứ hai, cô ấy cởi giày ra trước cửa nhà, chân trần dẫm lên mặt đất, ngón chân trắng nõn dính đầy bụi bẩn, khi dẫm phải cát sỏi, một cơn đau nhói truyền đến. Lúc này, trong môi trường vốn tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở dốc, giống như có ai đó đang phát điên chạy về phía này. Tiếng động ấy lọt vào tai mọi người như sấm sét, tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng nặng nề. Tên sát nhân đến rồi. Âm thanh này giống như tiếng chuông thúc giục, Tuyết Hoa gần như cắn nát cả môi, nhanh chóng sải bước, hướng về phía cầu thang. Cô ấy bước lên lầu, từng bước một, để không phát ra tiếng động, cô ấy chỉ có thể xách giày, đi chân trần trên mặt đất. Cố gắng hết sức để bước chân nhẹ nhàng, cô ấy ước gì lúc này mình biến thành một con mèo, như vậy thì đi lại sẽ hoàn toàn không có tiếng động. Cái giá phải trả cho việc bước chân nhẹ nhàng là mất đi tốc độ. So với tiếng bước chân vội vã và nặng nề ở dưới lầu, động tác của cô ấy quả thực giống như ốc sên đang bò. Những người trong phòng livestream nào đã từng chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng như vậy, không ít người nín thở. Rõ ràng việc gửi bình luận sẽ không bị tên sát nhân nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy, nhưng họ luôn cảm thấy mình chính là Tuyết Hoa, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Tiếng bước chân truyền đến từ dưới lầu ngày càng lớn, lớn đến mức như sấm sét, vang vọng khắp phòng livestream. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, khán giả trong phòng livestream kinh hãi nhận ra tên sát nhân sắp lên đến tầng 4 rồi. Tuyết Hoa nghe thấy tiếng bước chân như sấm sét ngày càng gần, nghiến chặt răng, dựa vào âm thanh rung động truyền đến từ cầu thang dưới chân, phán đoán khoảng cách của đối phương. Đồng thời, cô ấy không hề thay đổi tốc độ, như ốc sên của mình, bàn chân trắng nõn từng bước kiên định dẫm lên cầu thang xi măng. 3 giây sau, một người đàn ông mặc áo phông đen, cao to, tay phải cầm một con đê, a, o dính đầy máu, giống như một con báo săn, bước lên bậc thang cuối cùng, rẽ phải, đến trước cửa nhà Tuyết Hoa. Cùng lúc đó, Tuyết Tuyết Hoa cũng bước lên bậc thang cuối cùng, từ từ rẽ phải, đi về. Phía cánh cửa đối diện, bóng dáng dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của tầng 4, hai người chỉ cách nhau một tầng lầu và một đoạn cầu thang ngắn ngủi, nhưng đều nằm trong điểm mù của đối phương, không ai nhìn thấy ai. Thực ra, khi lên cầu thang, chỉ cần hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, sẽ phát hiện ra Tuyết Hoa đang nghiêng người nấp, nhưng hắn ta từ đầu đến cuối không hề có ý định ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì hắn ta cảm thấy lúc này Tuyết Hoa chắc chắn đang run rẩy trốn trong nhà. Có khi còn dùng vật dụng cồng kềnh để chặn cửa, nhằm ngăn cản hắn ta xông vào. Người đàn ông nhìn cánh cửa sắt mỏng manh, nhếch mép cười. Hắn ta là một tên côn đồ, cách đây không lâu đã cùng đồng bọn trộm cắp một tiệm vàng, giá trị lên đến hàng triệu tệ. Vì bất đồng trong việc chia chác, hắn ta tức giận, đã đờ, ớ, em đồng bọn một nhát. Đối phương gục xuống vũng máu, sống c, h, ế, t không rõ, xem ra là không sống nổi. Hắn ta đang định xử lý đối phương, thì quay đầu lại, nhìn thấy Tuyết Hoa ở ban công đối diện. Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ kinh hoàng, chân như bị đóng bê tông, không thể nhúc nhích, tay cầm điện thoại, tay đeo tai nghe, giống như đang xem video, trông thật ngây thơ. Hắn ta chỉ muốn lấy số vàng đó, không muốn g, y, ế, c thêm người nữa, nhưng đối phương đã nhìn thấy hắn ta g, y, ế, c người. Nếu đối phương báo cảnh sát, thì số vàng đó sẽ mất, bản thân hắn ta cũng sẽ phải ngồi tù. Ban đầu, hắn ta vốn là kẻ gan dạ, nhưng vì con D, A, O lần đầu tiên nhìn thấy máu, sát ý ngày càng tăng cao, trong mắt ánh lên tia đỏ ngầu, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ g, y, ế, c cô ta, g, y, ế, c người biết chuyện này, như vậy số vàng đó sẽ là của hắn ta. Những người trong tòa nhà này đều đã chuyển đi hết rồi, chỉ còn lại căn hộ này. Quả thực là cơ hội ngàn năm có một cho hắn ta ra tay. Hắn ta nhấc chân phải lên, đá mạnh vào cánh cửa sắt, lực đạo mạnh như búa tạ. Cánh cửa sắt han gì bị đá lõm vào trong, rầm, rầm, rầm, một cái, hai cái, ba cái sau mạnh hơn cái trước. Khi hắn ta đá cái thứ năm, một tiếng động như B, O, M nổ vang lên bên tai mỏi người, ổ khóa của cánh cửa sắt, cạch, một tiếng bị phá vỡ, cánh cửa sắt theo đó mà bật tung, chiếc bàn bắt tiên dựa sát vào cánh cửa sắt bị đá văng ra, phát ra tiếng động chói tai, cách chương.